Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, xấu mặt. Tề Tử Hy nghĩ, tổ phụ cùng Lâm Các lão đã muốn đối nàng việc hôn nhân đạt thành nhất trí. Qua không được bao lâu, nàng liền muốn vâng theo tổ phụ ý nguyện xuất giá Lâm Các lão phủ. Nhưng nàng cũng không muốn gả. Mắt thấy nàng liền muốn thành hôn, mà Bùi Chi Thành vẫn như cũ không có đáp ứng nàng. Hiện nay, che ở nàng phía trước những người này, cũng đừng nghĩ dễ chịu. Rất nhanh, trên sân khấu bắt đầu hát khởi diễn đến, y y nha nha, nghe cũng có một phong vị khác. Bất quá, hôm nay là Lâm Các lão ngày sinh. Này diễn hát tự nhiên cũng là cấp lão nhân chúc thọ. Là lấy, cũng không phải như vậy vui thích. Có kia không ngồi yên tiểu cô nương, top 5 top 3 bàn luận xôn xao. Tạ Gia Ngữ tuy rằng niên kỷ không nhỏ, nhưng là bất quá trên đời này đã trải qua mười mấy năm mà thôi. Ngày thường có thể trang một trang đại nhân bộ dáng, nhưng là đối loại này kịch cũng rất khó tĩnh hạ tâm lai đi nghe. Bởi vì nàng một tĩnh hạ tâm lai nghe liền tưởng ngủ, mà bên cạnh nàng mấy cái tiểu cô nương đã sớm ở nơi đó ăn mứt hoa quả, cắn hạt dưa nhi, mở miệng nói đến Lâm phủ hầu hạ các tiểu nha hoàn cũng vô cùng có nhãn lực, kịp thời ở một bên thêm trà đổ nước. Tạ Gia Ngữ ở bên ngoài luôn luôn ăn ít ăn uống uống. Nhất là loại này không quá quen thuộc địa phương. Chỉ ý tứ ăn một viên mứt hoa quả, liền không cử động nữa miệng. Bùi Nguyệt Tân, Vệ Tương chờ mấy cái tiểu cô nương nhưng là ăn không ít gì đó. Trong chốc lát ăn cái gì trong chốc lát uống trà. Lặng lặng ngồi ở chỗ kia nghe trong chốc lát diễn sau. Tạ Gia Ngữ cảm thấy cổ họng có chút khô, muốn uống nước miếng thấm giọng nói. Kết quả vừa cúi đầu mới phát hiện, chén trà của mình không thấy. Nghiêng đầu xem qua, phát hiện hai bên trái phải cũng có chút loạn. Mấy cái chén rải rác đặt ở chỗ đó. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không biết đến cùng cái nào mới là của nàng cái chén. Đơn giản. Nàng một ngụm nước đều không uống, chi bằng lại khiến tiểu nha hoàn lấy cái tân lại đây. Chính như vậy nghĩ, đột nhiên ngồi ở một bên Bùi Nguyệt Tân ôm bụng trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Thấy thế, Tạ Gia Ngữ quan tâm hỏi: "Muội muội, ngươi làm sao?" Bùi Nguyệt Tân lắc lắc đầu: "Chờ kia trận đau đớn tỉnh lại qua đi sau." Đạo: "Không có việc gì, chính là đột nhiên cảm thấy bụng có chút đau, vừa mới cũng đau qua một trận nhi, có lẽ là hoa quả ăn nhiều." Hà Anh ở một bên cười nhạo: "Ta xem ngươi khả không chỉ hoa quả ăn nhiều, hạt dưa nhi, mứt hoa quả cũng ăn không ít đi, đoán chừng là ăn nhiều chống đỡ ha ha." Tương đương, Bùi Nguyệt Tân cùng Hà Anh quan hệ từ trước đến giờ giỏi vô cùng, vừa nghe lời này, nơi nào còn nhịn được, đi lên liền đánh Hà Anh một chút. Hai người nhất thời ầm ĩ làm một đoàn, chỉ là đùa giỡn tại, lại đột nhiên nghe phốp một tiếng, một cổ mùi thối tỏ khắp ở trong không khí. Bùi Nguyệt Tân cùng Hà Anh dừng đùa giỡn động tác, Hà Anh trên mặt là kinh ngạc biểu tình, mà Bùi Nguyệt Tân trên mặt thì là đỏ bừng đỏ bừng. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ngồi ở Hà Anh một bên người dường như nghe được thanh âm. Nhìn lại, Tạ Gia Ngữ cách được tương đối gần. Bởi vậy, không chỉ nghe được thanh âm, cũng dẫn đầu nghe thấy được hương vị. Chỉ là, loại chuyện này đối với tiểu thư khuê các mà nói có chút thất nghi. Là lấy, tuy rằng chóp mũi hương vị không tốt lắm nghe, nhưng Tạ Gia Ngữ như cũ chịu đựng vô dụng tấm khăn che miệng mũi. Dần dần, Không chỉ Tạ Gia Ngữ nghe thấy được hương vị, phụ cận các vị tiểu thư cũng tất cả đều nghe thấy được. Đối với phát sinh chuyện gì, đại gia cũng trong lòng biết rõ ràng. Dùng mịt mờ ánh mắt hướng tới Bùi Nguyệt Tân phương hướng nhìn lại, đón ánh mắt của mọi người. Bùi Nguyệt Tân sắc mặt càng thêm đỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người ân tĩnh lại. Tại đây ân tĩnh quỷ dị chung, chỉ nghe lại một tiếng phốc thanh âm truyền ra. Này xem, mặc dù là vừa mới có chút hoài nghi, có chút không thể tin, người cũng tất cả đều hiểu được. Đại gia che miệng mũi, có chút ghét bỏ nhìn Bùi Nguyệt Tân. Lúc này, Bùi Nguyệt Tân không chỉ đỏ mặt, hốc mắt cũng bắt đầu đỏ. Đúng vào lúc này, chỉ nghe lạch cạch một tiếng, cái chén rơi xuống đất. Ai nha, thật không biết xấu hổ, đem chén trà làm rơi. Tạ Gia Ngữ xin lỗi thanh âm vang lên, quần áo đều làm dơ. Nguyệt Tân muội muội, ngươi có thể hay không cùng ta đi đổi thân xiêm y a? Bùi Nguyệt Tân gặp Tạ Gia Ngữ thay nàng giải vây, nước mắt nhịn không được chảy ra, đầu không được đi xuống điểm mà ni. Ai, đều do tỷ tỷ đem nước trà chiếu vào muội muội trên người, muội muội chớ khóc. Tạ Gia Ngữ lấy ra khăn tay cho Bùi Nguyệt Tân xoa xoa mặt. Gặp đại gia ánh mắt đều nhìn lại, Tạ Gia Ngữ đạo, đại gia tiếp tục xem cuộc vui đi, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Đợi mọi người ánh mắt dần dần rời đi, Bùi Nguyệt Tân mới đứng lên. Chỉ là vừa mới đứng lên liền không nhịn được muốn nôn mửa, nôn dầm kiên ẩu không vài tiếng liền phun ra. Bùi Nguyệt Tân sắc mặt cũng dần dần trở nên rất khó coi. Tạ Gia Ngữ cách đó gần, dơ bẩn tự nhiên cũng bắn đến thân thể của nàng thượng. Trừ đó ra, nàng còn nghe thấy được một cổ mùi thối. Bởi nàng cách đó gần, tự nhiên là biết kia cổ mùi thối là cái gì. Của nàng mày dần dần nhíu lại, tổng cảm thấy Bùi Nguyệt Tân cũng không phải ăn hỏng rồi gì đó. Có lẽ là bị người kê đơn cũng nói không chừng. Người bình thường nào có như vậy không nhịn được, cũng không phải 2-3 tuổi tiểu hài tử. Nếu là hôm nay chuyện này truyền ra ngoài, Bùi Nguyệt Tân còn như thế nào gả cho người? Nghĩ đến đây, nhìn muốn tiến gần Hà Anh, Tạ Gia Ngữ không để ý còn tại phun Bùi Nguyệt Tân. Đem Cố Tinh kêu qua đi, nhanh ôm Bùi tiểu thư đi tịnh phòng. Còn có, Bùi tiểu thư khả năng bị hạ dược, trong chốc lát cho nàng ăn viên giải độc hoàn. Cố Tinh nghe sau, không để ý mọi người kinh ngạc ánh mắt, lập tức đem Bùi Nguyệt Tân bế dậy, ly khai nơi này. Hà Anh từ trước đến giờ cùng Bùi Nguyệt Tân quan hệ tốt, lập tức hãy cùng qua đi. Tạ Gia Ngữ vốn cũng muốn cùng qua đi. Lúc này, Hạ Tang đối với Tạ Gia Ngữ dì tai vài câu. Tạ Gia Ngữ nghe sau, dừng lại tiến độ, nhìn về phía trên bàn, nhịn không được hỏi, ngươi xác định ngươi xem cho rõ rồi? Hạ Tang tầng tầng gật gật đầu, đem cái chén xem hảo. Tạ Gia Ngữ lạnh mặt nói, là tiểu thư. Lúc này chung quanh vang lên tiếng nghị luận, ông trời của ta nha, thật là không có nghĩ đến nàng thế nhưng sẽ làm được chuyện như vậy. Trước mặt mọi người thả ân, thật thối a, như thế nào liền như vậy không tiền đồ, ăn nhiều như vậy ai không nói đi. Nào có như vậy tiểu thư khuê các a, liền xem như kia tiểu môn tiểu hộ ra tới cũng không giống nàng dường như a. Ngươi xem nàng trên bàn ăn bao nhiêu thứ tốt, miệng như thế nào liền như vậy tham a, nhà nàng cũng không kém a, như thế nào liền như vậy không quản được miệng. Bùi đại nhân như vậy phong cảnh tệ nguyệt người, tại sao có thể có cái như vậy lên không được mặt bàn muội muội? Thật là làm cho người ghê tởm mà ni. Tạ Gia Ngữ lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía đang tại người nghị luận phân phân. Lâm Lang Viện là Lâm Các, lão chưa xuất giá cháu gái chung lớn nhất kia một cái, nên chào hỏi các gia tiểu thư. Thấy thế, có chút ghê tởm, trong lòng cũng xem không hơn Bùi Nguyệt Tân. Nhưng làm chủ tử, có một số việc cũng không đến mức không đi làm. Xoay người phân phó nha hoàn, đi đem chỗ đó quét tước một chút, miễn cho hỏng rồi các gia tiểu thư hưng trí. Cuối giày tổ phụ ngày sinh, đứng ở Lâm Lang Viện một bên Tề Tử Hy trên mặt lại không cái gì biểu tình, chỉ là một đôi mắt lại không có một gợn sóng nhìn về phía Tạ Gia Ngữ. Rất nhanh, liền có tiểu nha hoàn được đến Lâm Lang Viện phân phó. Lại đây dọn dẹp, chậm, đã. Tạ Gia Ngữ mặt lạnh ngăn trở tiểu nha hoàn động tác. Mọi người nguyên bản đã muốn ngồi xuống tính toán tiếp tục nghe diễn. Nghe lời này, lập tức lại nhìn lại đây. Ai nói Nguyệt Tân muội muội là ăn nhiều gì đó, ta coi mà như là ăn hỏng rồi gì đó, cũng không biết này quý phủ đến cùng lấy thứ gì cho đại gia ăn. Tạ Gia Ngữ chậm rãi nói ra chính mình kết luận. Mọi người vừa nghe lập tức kinh ngạc, mọi ánh mắt đều nhìn về Tạ Gia Ngữ, ngay cả phía trước ngồi một ít phu nhân cũng nhìn lại. Mẫu thân của Bùi Nguyệt Tân Dương Thị nghe được tiểu nha hoàn lại đây nói lời nói, trong lòng cả kinh, nhanh chóng đi tìm con gái của mình. Cái khác phu nhân còn chưa hiểu là sao thế này, chỉ là tò mò nhìn bên này tiểu cô nương nhóm động tĩnh. Chỉ thấy Tạ Gia Ngữ hôm nay xuyên một kiện màu thủy làm tơ lụa mà táo khoác, quanh mình mang theo từng vòng lông tơ. Cả người có vẻ vừa nhẹ nhàng khoan khoái lại đáng yêu, khiến nhân tâm khoáng thần gì. Mặc dù là trên người dính vào dơ bẩn, cũng như cụ khó nén đàng quý khí mà lại cao khiết khí chất. Bất quá, này Tạ tiểu thư lá gan thật là lớn, cũng dám nghi ngờ Lâm Các lão phủ. Chỉ là, nghĩ đến thân phận của nàng, đại gia lại cảm thấy này không có gì. Nhân gia vốn là thân phận quý trọng, ngay cả nhị hoàng tử cũng dám nói, còn có cái gì là nàng không dám. Là lấy cùng Lâm Các lão gia quan hệ không lắm thân mật, người đều bắt đầu dồn dập xem cuộc vui. Xem cuộc vui người mặc dù nhiều, nhưng chủ hộ nhà cũng không ít. Lâm Lang Viện nhíu nhíu mi, không đồng ý đạo: Tạ tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Tạ Gia Ngữ khóe miệng kéo ra đến một mặt tươi cười, dùng tấm khăn cầm lấy trên bàn táo nhìn nhìn, lại nhìn một chút bốn phía phản ứng, theo sau lại cầm lấy hạt dưa nhìn nhìn, lại nhìn một chút bốn phía phản ứng, cuối cùng cầm lấy nguyên bản thuộc về mình chén trà, nhìn chung quanh phản ứng. Ý gì? Chính là mặt chữ thượng ý tứ. Tạ Gia Ngữ nói: Nguyệt Tân muội muội từ trước đến giờ đoan trang, như thế nào trước mặt mọi người làm được bậc này thất thố chi sự? Chỉ sợ có sai người không phải nàng, mà là các ngươi quý phủ gì đó đi. Vệ Tương nghe sau có chút nóng nảy đạo: Đúng vậy, Nguyệt Tân chắc chắn sẽ không làm được chuyện như vậy. Mọi người thấy hảo diễn mở màn, cũng không dám nói. Trong chốc lát xem Lâm Lang Viện kia một bàn, trong chốc lát lại xem rõ rệt, không nghĩ nhân nhượng cho khỏi phiền Tạ Gia Ngữ. Tạ tiểu thư vu khống, có thể nào tùy ý vu hãm, không biết ngài đến tột cùng có gì giáp tâm. Lâm Lang Viện sắc mặt khó coi hỏi: Ngươi hỏi ta có gì giáp tâm? Ta ngược lại là muốn hỏi một chút quý phủ có cái gì giáp tâm. Ni Nguyệt Tân muội muội từ trước đến giờ làm việc điệu thấp cẩn thận, từ trước đến nay không dám có nửa phần sai lầm. Các ngươi hôm nay khiến nàng như vậy trước mặt mọi người xấu mặt, lại là có ý gì? Tạ Gia Ngữ cười chất vấn. Tuy rằng Bùi Nguyệt Tân điệu thấp, nhưng là có không ít nhận thức người của nàng. Nghĩ đến nàng ngày thường làm người, cũng hiểu được nàng không phải hội trước mặt mọi người làm được như vậy dèm pha người. Lâm Lang Viện nhất thời nghẹn lời. Đây là nàng lần đầu tiên cùng Tạ Gia Ngữ giao phong. Không nghĩ đến lớn như vậy, dung mạo xinh đẹp người thế nhưng là bậc này tính tình. Nghĩ đến nàng từng dày ra mặt dây dưa Bùi Chi Thành, trong lòng đối nàng chán ghét cao hơn một tầng. Tạ tiểu thư, tuy rằng thân phận ngươi quý trọng, nhưng chúng ta Lâm phủ cũng không phải có thể làm cho người tùy ý khi dễ địa phương. Hôm nay ngươi vu hãm, hủy ta Lâm phủ danh dự, chỉ sợ chuyện này không thể như thế thiện. Lâm nhị tiểu thư nói, vừa lúc ta cùng Lâm tiểu thư giống nhau ý tưởng. Tạ Gia Ngữ gặp Lâm Lang Viện rốt cuộc nói đến chỗ này, trên mặt cười lạnh làm sâu sắc, vậy liền đem thái y viện thái y mời qua đến đi, làm cho bọn họ tại chỗ nghiệm nghiệm. Ngoặc kép, hết chương.